Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Cửu Cửu nghi hoặc trong chớp mắt, sau đó nhớ tới cái gì đó. A, người nói là cái kia a, thần thụ gia gia vì để cho người ốc đảo mới xuất hiện cũng sợ hãi hắn, sẽ lựa chọn một người không tuân thủ quy củ kéo xuống, chờ người sau khi đi liền đưa hắn đến nơi an toàn. Tựa hồ là lo lắng Lâm Tang hiểu lầm thần thụ gia gia của nàng, Sa Cửu Cửu luống cuống tay chân giải thích. Mỗi lần thần thụ gia gia đưa người đi, chúng ta đều sẽ lặng lẽ đi nhìn bọn họ, bảo đảm an toàn cho bọn họ. Đây cũng là thần thụ gia gia ngầm đồng ý, cho nên thần thụ gia gia không phải là người xấu. Xấu không xấu, Lâm Tang nghe xong chuyện xưa trong lòng đã có quyết định, nhưng không cần phải nói cho những tiểu gia hỏa vô điều kiện tín nhiệm rễ cây lớn này nghe. Ta biết, lúc rời đi, Sa Cửu Cửu ôm mấy chuỗi châu Lâm Tang tặng cao hứng không thôi. Cô nói rằng đó là một món quà cho cuộc trò chuyện của riêng mình với cô. Cô cũng nói rằng cô ấy đeo chắc chắn rất đẹp. Lâm Tang nói muốn giúp rễ cây lớn, liền nói được làm được. Trở về bộ lạc bắt đầu chuẩn bị chuyện đi bộ lạc rùa biển. Người thật sự muốn giúp hắn ta rời đi. Minh Dã nói, giống như người nói, nếu hắn ta đã từng không thỏa mãn hiện trạng quê nhiễu phong vân, bị trấn áp ở chỗ này, nếu như để cho hắn ta đi ra ngoài. Hậu quả là gì? Lâm Tang bình tĩnh cười, người chưa từng tiếp xúc với hắn ta nên không biết, nếu ngươi nhìn thấy anh ta, sẽ có suy nghĩ giống như ta. Tên kia, sống không lâu, lúc cô tiến vào đâu, cô liền phát hiện, gốc cây lớn kia bên ngoài phô trương thanh thế, còn nói muốn đuổi nàng đi mình muốn ngủ, chê. N thực tế lại giống như đã không còn tinh lực ứng phó nàng. Thần thú thời kỳ thống nhất với hắn ta đều quy về đại địa, hắn ta lại còn có thể sống sót. Có lẽ khẳng định là lúc trước thần thú dùng phương pháp gì đó. Nhưng giống như hắn nói, bọn họ đều là thú nhân mà thôi, là người sẽ có một ngày chết đi, tức là sử dụng biện pháp đặc thù kéo dài thời hạn, nhiều năm trôi qua như vậy, cũng nên kết thúc. Sức mạnh của hắn ta trở nên yếu hơn và yếu hơn, vì vậy đá sản xuất sẽ trở nên ít hơn và ít hơn. Lâm Tang cha từng dò xét những tảng đá kia, bề ngoài nhìn qua bình thường không có gì lạ. Nhưng sau khi nhìn thấy rễ cây lớn, nàng một lần nữa dùng lực tế ti điều tra qua, phát hiện bên trong có lực lượng rất nồng đậm. Nghĩ đến vỏ đá chỉ là ngụy trang, thực sự có tác dụng chính là những lực lượng kia. Sau đó nói chuyện, rễ cây lớn lại càng bại lộ rất nhiều lần. Đương nhiên, cũng có thể chính hắn ta đã không muốn giấu giếm nguyên nhân. Tóm lại, nàng kết luận rễ cây lớn cho dù đi ra, cũng không nhấc nổi sóng gió gì. Minh Dã nghe xong phân tích của cô, yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng vẫn khăng khăng muốn đi với cô ấy. Bộ lạc rùa có những người ta biết, có lẽ có thể giúp. Hơn nữa, ta không yên tâm về ngươi. Minh Dã nhìn vào bụng cô. Lâm Tang cũng nhìn thoáng qua bụng mình vừa mới lộ ra. Cho dù đến bây giờ, bọn họ cũng nhìn không ra bồi con bên trong là tình huống gì. Loại tình huống này ở trong thú nhân là trường hợp đặc biệt. Không có trường hợp nào có thể làm theo. Bọn họ chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận. Cuối cùng, Lâm Tang đồng ý, chi nhánh Phi Sa tạm thời giao cho Ly Lộ và Trồn cùng quản lý. Nàng muốn đi bộ lạc rùa biển, Lang Sâm muốn mang theo Miên cùng Băng Bồi cùng nhau trở về Tây Dung Đại Lục, bọn họ một ngày xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng thú con vẫn rất thích quấn lấy cô, nhưng gần đây sự chú ý của cô dường như nhiều hơn chê. N bụng cô, ngày hôm đó, biển lặng lẽ, A Trường, Lâm Tang, Miên và Băng Bồi ở trong phòng nghỉ ngơi. Nhìn biển rộng mênh mông vô tận, trong lòng không có nửa điểm dao động, A Trường bỗng nhiên nở nụ cười. Miên tò mò nhìn qua, Lâm Tang cũng ôm Băng Bồi cùng nhau nhìn về phía nàng. A Trường nhếch miệng cười, ta chỉ đột nhiên nhớ tới, lúc trước Tang nôn đến rối tinh rối mù. Lâm Tang mặt lộ ra vẻ thật sự, lúc trước nàng còn kỳ quái, trước kia cũng không phải chưa từng ngồi thuyền. Như thế nào lại nôn thành bộ dáng kia, hiện tại nghĩ lại, là bởi vì sau khi mang thai thân thể không khỏe mới như vậy. Trùng hợp ngẫu nhiên, ai cũng không hoài nghi là mang thai, cho dù phía sau còn khó chịu mấy ngày, cũng cho rằng là di chứng của việc ngồi thuyền. Nghe xong nguyên nhân hậu quả, Miên bất đắc dĩ bật cười. Cũng chỉ có hai vợ chồng các ngươi mới có thể sơ suất như vậy, cất giữ bồi con làm nhiều chuyện nguy hiểm như vậy. Lâm Tang cũng không khỏi nghĩ đến mấy tháng đó đi Bắc Trạch cùng với cuộc sống chê. N bãi cát phía sau, hơi cảm thấy may mắn, May mắn không sao, bây giờ nghĩ lại, bản thân nàng đều ra đầu tê dại. Mấy người tán gẫu về đề tài liền thiên về vấn đề nuôi dạy con cái. A Trường không có bạn đời không có bồi con nghe được hứng thú dạt dào, chỉ thiếu chút nữa dập mền hạt dưa. Hồ ly băng thú con bị Lâm Tang ôm vào trong n, gực lại cọ cọ bụng nàng. Phốc ô, kêu lên một tiếng, mấy người đồng thời dừng lại, miên chớp chớp mắt, A Trường nghiêng đầu, hai người đồng loạt nhìn về phía bụng Lâm Tang. Lâm Tang ôm lấy con băng, băng thú con, ngươi gọi nó là gì? Băng bồi, ôi, muội muội, Lâm Tang. A Trường, là con cái, A Trường hỏi, Lâm Tang mở mịt lắc đầu, cô cũng không biết, ta nghe nói dự cảm của thú con là mạnh nhất, có lẽ thật sự là một tiểu nữ cái. Vậy có phải ta đã chuẩn bị quần áo cho cháu gái tương lai của mình đúng không? Người thích màu gì, ánh mắt con cái và ánh mắt của A Mỗ hẳn là không khác nhau lắm chứ. Sau này hai người cùng mặc trang phục mẹ con ta làng. Tang, giờ này ngươi nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị đồ chơi. Trái cây, hạt châu. Hai người ngươi một lời ta một câu nhận được. Lâm Tang bị an bài rõ ràng vẻ mặt ngây thơ. Bàn tay nhẹ nhàng vịn lên bụng. Con cái, nghe nói nữ tiêu phụ, nếu như là một con cái kế thừa giá trị nhan sắc của Minh Dã, vậy thật đúng là làm cho người ta. Mong được điều đó, buổi tối trở về Minh Dã nghe được chuyện xảy ra trong ngày, không chỉ không cảm thấy hoang đường, ngược lại cũng nghiêm túc chuẩn bị. Hắn muốn đặt tên tốt cho đứa nhỏ. Lâm Tang, trình độ nhập ma của ngươi càng sâu. Mấy ngày kế tiếp, Minh Dã một mực nghĩ tên, sau đó không biết tại sao, bắt đầu ghét bỏ văn hóa của mình quá thấp, bắt đầu tìm Vương Minh Minh dạy thêm. Vương Minh Minh bị bắt tráng đinh, là rất tuyệt vọng, ở một bên bị Minh Dã từ chối giảng dạy của cô với. Không thể mệt mỏi, Lâm Tang quay trở lại với một cái bất đắc dĩ nhún vai của cậu ta. Vương Minh Minh, hắn cũng không nên quấn quýt lấy nhau. Mãng Tình cũng rất tuyệt vọng, vì sao cảm thấy vô văn hóa là mình, đối tác bị bắt đi là hắn. Qua mấy ngày, hắn dùng thủ đoạn bắt buộc cắt đứt con đường học tập của Minh Dã, mang theo Vương Minh Minh thân thiết đến đầu thuyền tú ân ái. Minh Dã, Lâm Tang, Phốc Duy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt oán niệm của hắn, Lâm Tang yên lặng thu ghi chép lại. Học tập là chuyện tốt, nhưng thái độ vội vàng hoảng hốt của hắn là được. Cọ sát vài ngày, Tây Dung Đại Lục đã đến, đám người Lang Sâm xuống thuyền trở về bộ lạc, đám người Lâm Tang thì cập bờ bổ sung tài nguyên, sau đó tiếp tục xuất phát. Nếu đã có việc cầu xin, đương nhiên không thể tay không đi. Lâm Tang chuẩn bị rất nhiều lễ vật, vẫn là cao thỏm không thôi. Bộ lạc Rùa Biển tuy rằng đã tiếp xúc với bọn họ, nhưng chỉ có vài lần, đều có thể nhìn ra đối phương thật sự khinh thường cùng người khác trao đổi. Các bộ lạc hải dương khác cũng từng nói với nàng, bộ lạc Rùa Biển mặc dù là một trong tứ đại bộ lạc hải dương, nhưng duy trì thái độ tránh thế, đã nhiều năm không qua lại với ngoại tộc. Cũng may, đợi đến khi bọn họ đến địa phương, đơn giản nói ra ý đồ, đối phương cũng không có đuổi bọn họ đi. Cách chương.